tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 18, tiếp theo thái độ lạ kỳ của một cây kim băng bà vú. Câu cuối cùng của Montchartmain thể hiện một cách rõ ràng nỗi ngờ vực mà từ nay ông có với người cộng tác, nếu không có ngay lập tức một lời giải thích dông bão ở cuối câu giải thích này. Đương nhiên, Richard đành khuất phục mọi ý muốn của Montchartmain nhằm mục đích giúp ông này phát hiện kẻ khốn nạn chơi khăm cả hai người. Cho nên chúng ta hãy đến màn giải lao khu vườn, trong đó ông thư ký Remy không bỏ qua chuyện gì cả, đã hiếu kỳ quan sát cách hành xử lạ lùng của các ông giám đốc, và từ lúc đó không gì dễ dàng hơn với chúng ta khi tìm một lý do cho những thay đổi cũng rất kỳ cục, một cách độc đáo và nhất là không phù hợp với ý nghĩ rằng người ta phải tạo phẩm gia cho ban giám đốc. Cách hành xử của Richard và Montchartmain đã được dịch sẵn nhờ tiết lộ vừa nói với họ. Thứ nhất, Richard phải lặp lại chính xác tối hôm đó những động tác mà ông đã hoàn thành khi có sự mất tích của 20.000 quan đầu tiên. Thứ hai, Montchartmain không nên mất cảnh giác một giây nào cái túi đằng sau của Richard mà bà Sherry đã luồn vào 20.000 thứ hai vào đó. Vào chỗ chính xác mà ông đã đứng khi ông chào ông phó thư ký quốc gia về nghệ thuật. Ông Richard đến cách đó vài bước, ngoài sau lưng ông là ông Montchartmain. Bà Sherry đi qua, chạm vào ông Richard, bỏ 20.000 quan vào túi của đuôi áo ông giám đốc và biến mất. Hay đúng hơn, người ta đã làm cho bà biến mất, thực hiện lệnh mà Montchartmain đã đưa ra cho bà giây lát trước đó. Trước khi lặp lại cảnh này, Messier sẽ nhốt bà già vào văn phòng quản lý. Như thế bà già không thể nào giao tiếp với con ma của bà. Và bà để cho làm. Vì Marjorie chỉ còn là một gương mặt bị giặc lông đáng thương, sợ hãi khiếp đảm, mở cặp mắt như gà dịch hốt quản như một cái màu lộn xộn. Đã nghe trong hành lang âm vang tiếng bước chân của ông quỷ viên mà bà bị đe dọa, và buông ra những tiếng thở dài muốn dỡ những hàng cột của cầu thang lớn. Trong lúc ấy, ông Richard cúi người thi lễ chào đi giật lùi như thể trước mặt ông là ông phó thư ký quốc gia về nghệ thuật, có vóc dáng cao và đầy quyền năng. Chỉ là nếu những dấu hiệu lịch sự như thế không dấy lên chút ngạc nhiên nào trong trường hợp mà trước mặt ông giám đốc có ông phó thư ký quốc gia, thì nó lại gây cho các khán giả của cảnh này thấy rất tự nhiên nhưng không giải thích được một sự quản khúc rất dễ hiểu khi trước ông giám đốc chẳng có ai cả. Ông Richard chào khoảng không, cúi người trước hư không và lùi bước và đi lùi mà trước đó chẳng có gì cả. Cuối cùng, cách đôi vài bước, ông Montchartmain cũng làm điều y như ông. Và vừa đây, ông Remy van nài ông đại sứ trang ấp và ông giám đốc quỹ tín dụng trung ương đừng chạm vào ông giám đốc. Montchartmain có ý nghĩ của mình, không tin lắm giờ chuyện mà lúc nãy Richard đến nói với ông 20.000 quan đã biến mất. Có lẽ là ông đại sứ và ông giám đốc quỹ tín dụng trung ương hay thậm chí ông thư ký Remy. Hơn nữa, khi có cảnh đầu tiên thì ông Richard thú nhận Richard sau khi được bà Sherry chạm vào đã không gặp ai cả trong phần này của nhà hát. Vậy tại sao? Tôi hỏi các bạn đấy. Vì người ta phải lặp lại chính xác từng động tác giống nhau thì ông ấy gặp ai đó vào hôm nay chứ? Thoạt tiên, đi giật lùi để chào, Richard tiếp tục kiểu này vì thận trọng cho đến hành lang quản lý. Như thế, ông luôn được Montchartmain canh chừng đằng sau và chính ông cũng canh chừng những người đến gần ở đằng trước. Thêm một lần nữa, cách mới mẻ là đi dạo trong những khu hậu trường mà hai ông giám đốc của Viện Hàn Lâm Quốc gia về âm nhạc đã chọn, đương nhiên không thể đi qua mà không ai nhận biết. Người ta đã lưu ý, may thay cho hai ông Richard và Montchartmain là lúc có cảnh kỳ quặc này, các vũ nữ tập sự hầu như đang ở trên các cassette. Vì các ông giám đốc cũng có chút thành công bên cạnh các thiếu nữ, nhưng họ chỉ nghĩ đến 20.000 quan của họ. Đến hành lang tranh tôi tranh sang của ban quản lý, Richard nói khẽ với Montchartmain, tôi chắc rằng không ai chạm vào tôi. Giờ đây anh hãy ra xa tôi và canh chừng giùm tôi trong bóng tối cho đến cửa phòng làm việc của tôi. Không nên đánh thức ai hết vì chúng ta sẽ thấy rõ chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng Montchartmain đáp, không Richard, không, đi về phía trước, tôi đi ngay lập tức đằng sau, tôi không rời ông một bước nào. Nhưng Richard kêu lên, chẳng bao giờ như thế mà người ta có thể đánh cắp của chúng ta 20.000 quan. Tôi hy vọng là vậy, Montchartmain tuyên bố. Vậy thì điều chúng ta làm là phi lý. Chúng ta làm chính xác điều chúng ta đã làm vào lần vừa rồi. Lần vừa rồi tôi đã gặp anh ở lối ra của sân khấu ở góc hành lang này. Và tôi đã đi theo đằng sau lưng anh. Tuy nhiên đó là chính xác. Richard thở dài và lắc đầu. và tuân theo một cách thụ động Montchartrain. 2 phút sau, cả hai ông giám đốc giam mình trong phòng làm việc giám đốc. Chính Montchartrain bỏ chìa khóa vào trong túi. Cả hai chúng ta vẫn bị giam lần vừa rồi. Ông nói cho đến lúc mà anh rời nhà hát opera để đi về nhà. Đúng vậy, và không ai tới quấy rầy chúng ta. Không ai cả. Vậy thì Richard hỏi, đang cố gắng tập hợp những kỷ niệm. Vậy thì tôi chắc chắn mình bị đánh cắp trong chặng đường từ nhà hát opera về đến nhà. Không, Montchartrain nói với giọng điệu khô khan hơn bao giờ hết. Không, không thể nào. Chính tôi đã đưa anh về nhà anh trong xe của tôi. 20.000 quan đã biến mất ở nhà anh. Điều đó đối với tôi không còn gì nữa. Chính ở đó giờ đây là ý nghĩ của Montchartrain. Điều đó không thể tin được. Richard phản đối. Tôi tin chắc về các gia nhân của mình. Và nếu một trong số họ đã làm trò đó, chắc hẳn đã biến mất từ đó rồi. Khờ, Montchartrain nhún vai, dường như nói rằng ông cũng không đi vào những chi tiết đó. Nói đến đây, Richard bắt đầu thấy rằng Montchartrain có một giọng điệu không chịu nổi. Montchartrain, đủ rồi đấy. Richard, quá lắm rồi. Anh dám ngờ vực tôi à? Phải, là một trò đùa đáng ngán. Người ta không đùa với 20.000 quan. Đó chính là ý kiến của tôi. Montchartrain tuyên bố, mở ra một tờ báo và ương ảnh đọc kỹ. Anh sắp làm gì đấy? Richard hỏi. Giờ đây anh đọc báo, như lần vừa rồi, như lần vừa rồi. Richard giật tờ báo trong tay Montchartrain. Montchartrain nhóm vậy, bực tức hơn bao giờ hết. Ông thấy trước mặt mình là một Richard bực bội, đang nói với ông và khoanh tay trên ngực, cử chỉ thách thức sức sượt từ thời khởi đầu thế giới. Thế đây, Richard nói, tôi nghĩ đến điều này, tôi nghĩ đến những điều mà tôi không thể nghĩ nếu như lần vừa rồi. Sau khi trải qua buổi tối đối đầu với anh đưa tôi về nhà tôi, và nếu lúc chúng ta rời nhau, tôi nhận thấy rằng 20.000 quan đã biến mất khỏi túi lễ phục của mình, như lần vừa rồi. Và anh nghĩ đến điều gì? Montchartrain kêu lên mặt đỏ bừng. Tôi có thể nghĩ rằng, vì anh không hề rời một bước nào, và rằng theo ý thích của anh là một người duy nhất ở gần tôi như lần trước. Tôi có thể nghĩ rằng nếu 20.000 quan đó không còn trong túi của tôi nữa, thì chúng có cơ may trong túi của anh. Montchartrain nhảy chồm lên khi nghe giả thuyết này. Ôi, ông kêu lên. Một kim băng của bà vú. Anh muốn làm gì cái cây kim băng của bà vú? Gắn vào anh một cây kim băng của bà vú. Một cây kim băng của bà vú. Anh muốn gắn vào tôi với một cây kim băng của bà vú. Phải gắn anh vào với 20.000 quan. Như thế, dù là ở đây hay trong chặng đường từ đây về nhà hay ở nhà anh đi nữa, anh vẫn cảm thấy bàn tay trên túi của mình. Và anh sẽ thấy có phải là tay của tôi hay không, Richard. À, giờ đây chính anh nghi ngờ tôi. Một cây kim băng của bà vú. Và chính lúc đó mà Montchartrain mở cửa hành lang và hét lớn. Một cây kim băng của bà vú. Ai cho tôi một cây kim băng của bà vú? Và chúng ta cũng biết làm thế nào. Trong cùng một lúc, thưa Kisemi không có kim băng của bà vú. Được ông giám đốc Montchartrain đón tiếp như thế nào, trong khi một cậu trai xa giặc ở trong gian phòng cung cấp cho ông này cây kim băng được mong đợi. Và đây là chuyện đã xảy ra. Montchartrain sau khi đóng cửa lại, quỳ gối sau lưng Richard. Tôi hy vọng ông nói rằng 20.000 quan vẫn luôn ở đó chứ. Tôi cũng vậy, Richard nói. Là tiền thật chứ, Montchartrain nói. Đã quyết định lần này không để bị cuốn đi. Nhìn đi, tôi không muốn chạm vào nó, Richard tuyên bố. Montchartrain rút bị thư ra khỏi túi Richard và rút ra những tờ giấy bạc mà vừa rung vì lần này để có thể nhận xét sự hiện diện của những tờ giấy bạc một cách thông thường. Họ không hề đóng khằng bị thư, cũng không gian bị thư lại. Ông yên tâm khi nhận thấy rằng chúng vẫn ở đó, toàn là tiền thật. Ông tập hợp chúng lại vào túi của đuôi áo và găm chúng lại thật cẩn thận. Sau đó, ông ngồi sau đuôi áo và ông cứ nhìn không rời, trong khi Richard ngồi vào bàn làm việc của mình không cử động chút nào. Kiên nhẫn một chút, Richard, Montchartrain dặn dò, chúng ta chỉ còn vài phút nữa. Đồng hồ treo tường sắp gõ 12 tiếng nửa đêm. Vào đúng lúc 12 tiếng gõ xong thì chúng ta đi về như kỳ rồi. Ôi, tôi đang hết sức kiên nhẫn có thể. Giờ trôi qua chậm chậm nặng nề. Raisa cố gắng mỉm cười. Rốt cuộc tôi tin, ông nói, vào quyền năng tối thượng của con ma. Và lúc này, đặc biệt, anh không thấy rằng trong không khí của căn phòng này có cái gì đó đáng lo âu, không thoải mái, đang sợ nữa. Đúng vậy, Montchartrain thú nhận. Ông thật sự cảm thấy ấn tượng. Còn ma, Raisa nói tiếng thật khẽ. Và như thế ông sợ bị những cái tai vô tình nghe được. Con ma, nếu dù sao đó là một con ma đánh vào bàn này 3 tiếng mà chúng ta nghe rất rõ, đã đặt những chiếc bụi thư thần kỳ. Nếu trong lô số 5 giết Joseph Bicquet, dở đèn chùm và đánh cắp của chúng ta, vì cuối cùng ở đây chỉ có tôi và anh. Và nếu những tờ giấy bạc biến mất, mà chúng ta lại không liên quan gì, không phải anh, cũng không phải tôi, thì phải tin rằng có ma, tin có ma. Lúc này, đồng hồ treo tường trên lò sưởi chờ nghe tiếng gõ đầu tiên của nửa đêm. Hai ông giám đốc run rẩy, một nỗi khắc khoải lo âu bóp nghẹt họ, mà họ không thể nói ra nguyên nhân, và họ cố gắng chống chọi. Mồ hôi chảy trên trán họ, và tiếng gõ thứ 12 ngân lên một cách đặc biệt vào tai họ. Khi đồng hồ treo tường im bặt, họ trút một tiếng thở dài và đứng dậy. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi, ông Montchartre nói. Tôi nghĩ vậy, Richard vâng lời. Trước khi đi, anh cho phép tôi nhìn vào túi nhé. Nhưng sao kia, Montchartre phải làm thế? Vậy thì, Richard hỏi Montchartre, ông này mò mẫm. Vậy thì, tôi vẫn cảm nhận được cây kim băng. Đương nhiên, nhờ nói rất rõ, người ta không thể đánh cắp mà tôi không nhận ra. Nhưng Montchartre mà đôi tay luôn bận rộn quanh cái túi, hét lên. Tôi luôn cảm nhận được cây kim, nhưng tôi không cảm nhận được mấy tờ giấy bạc nữa. Không, đừng đùa Montchartre. Đây không phải là lúc, nhưng anh hãy tự sờ đi. Với một cử chỉ, Richard lột lễ phục ra. Cả hai ông giám đốc giật cái túi ra. Cái túi trống rỗng, điều kỳ lạ nhất là chiếc kim băng vẫn bấm vào cùng một chỗ. Richard và Montchartre thấy mà, không còn nghi ngờ gì nữa về ma quỷ. Còn ma, Montchartre thì thầm, nhưng Richard bỗng chồm lên trên đồng nghiệp. Chỉ có anh mới chạm vào túi của tôi, trả cho tôi 20.000 quan, trả cho tôi 20.000 quan. Thề trên linh hồn tôi, Montchartre thở dài, suýt ngất đi. Tôi thề với anh là tôi không lấy tiền. Và vì người ta lại gõ cửa, ông ra mở, đi một bước tới người máy, dường như không nhận ra quản lý Mercier đang trao đổi với ông chuyện gì đó, không hiểu chuyện gì mà người kia nói với ông, và để xuống với dáng vẻ vô thức trong tay của người cấp dưới trung thành này, đang hoảng hốt, cây kim băng của bà Vũ không thể giúp ông được gì hết. Chương 19. Ông quỷ viên cảnh sát, tử tước và người ba tư. Lời nói đầu tiên của ông quỷ viên cảnh sát khi vào văn phòng giám đốc là để hỏi tin tức của nữ ca sĩ. Christina không ở đây à? Ông bị một đám đông dày đặc như tôi đã nói. Kêu sao? Christina không. Richard trả lời. Tại sao? Còn về Montchartre, ông không còn đủ sức để nói một lời nào. Đầu óc của ông còn trầm trọng hơn nhiều so với Richard. Vì Richard còn có thể ngờ vực Montchartre khi đứng trước bí mật to tát làm cá nhân loại run rẩy từ khi mới ra đời. Không biết là ai, Richard tiếp tục nói, vì đám đông quanh hai ông giám đốc và ông quỷ viên cảnh sát thấy có một sự im lặng ấn tượng. Tại sao lại hỏi tôi, thưa ông quỷ viên cảnh sát, rằng Christine có ở đây hay không? Vì người ta phải tìm lại được cô ấy, các ông giám đốc Viện Hàn Lâm Quốc gia về âm nhạc à? Ông quỷ viên cảnh sát long trọng tuyên bố, sao người ta phải tìm lại được cô ấy, vì cô ấy mất tích rồi sao? Đang giữa buổi biểu diễn, thật khác thường, có phải không? Và chuyện cũng rất khác thường như vụ mất tích này là chính tôi báo cho cả ông biết. Thật vậy, Richard đồng ý. Ông đang ôm đầu trong hai tay và thì thầm. Câu chuyện mới này là gì đây? Ôi chắc chắn rồi, có gì đó, phải từ chức thôi. Và ông bước dài cọng râu trên bộ ria mép mà không nhận ra. Vậy thì ông nói như trong mơ, cô ấy đã biến mất ngay lúc biểu diễn. Phải, cô ấy đã bị bắt cóc ở hồi trong tù, trong lúc cô ấy gọi sự cứu rỗi của trời. Nhưng tôi ngờ rằng cô ấy bị các thiên thần bắt cóc. Còn tôi thì chắc chắn, mọi người quay lại, một chàng trai tái nhợt và rung lên vì xúc động lặp lại. Tôi chắc chắn, ông chắc chắn vì chuyện gì? Mifroy hỏi, rằng Christina A bị một thiên thần bắt cóc, thưa ông quỷ viên cảnh sát, và tôi có thể nói với ông tên của hắn. Ông tứ tước de Chagny, ông cho rằng cô Christina A bị một thiên thần bắt cóc, một thiên thần ở nhà hát opera chắc vậy. Raoul nhìn quanh chàng, đương nhiên chàng tìm ai đó, vào giây phút mà dường như chàng cần gọi cảnh sát giúp đỡ hôn thê mình, thì chàng không giận khi gặp lại kẻ lạ mặt bí ẩn, lúc nãy đã dặn chàng phải kín đáo, nhưng chàng không phát hiện ông ta ở đâu cả. Nào, chàng phải nói, chàng không thể nào giải thích trước đám đông đang săm soi nhìn mình, vì vẻ hiu kỳ lộ liễu. Phải, thưa ông, bởi một thiên thần ở nhà hát opera, chàng đáp lời ông Mifroy, và tôi sẽ nói với ông nó ở đâu khi chúng ta còn lại riêng với nhau. Ông có lý, thưa ông. Và ông quỷ viên cảnh sát mời Raoul ngồi bên cạnh mình, tống hết mọi người ra cửa, đương nhiên trừ các ông giám đốc. Những người tuy nhiên không phản đối chừng nào họ còn ở phía trên mọi vụ việc đột xuất này. Lúc đó Raoul quyết định, thưa ông quỷ viên, thiên thần đó tên là Eric, hắn ở tại nhà hát opera và là thiên thần âm nhạc. Thiên thần âm nhạc? Thật thế, đó là điều thật kỳ lạ, thiên thần âm nhạc. Và quay về các ông giám đốc, ông quỷ viên cảnh sát Mifroy hỏi, Thưa các ông có thiên thần ở chỗ mình không? Hai ông Risa và Monsarmen lắc đầu và cũng mỉm cười. Ôi, tử tước nói, mấy ông này đã nghe nói về con ma nhà hát opera, vậy thì tôi có thể khẳng định với họ rằng con ma nhà hát opera và thiên thần âm nhạc là cùng một thứ, và tên thật của hắn là Eric. Ông Milfoy đứng dậy và chăm chú nhìn Raoul. Xin lỗi thưa ông, phải chăng ông có ý định chế nhạo công lý? Tội sao? Raoul phản đối đau đớn nghĩ, lại thêm một người không muốn nghe mình. Vậy thì ông hót gì với tôi về con ma nhà hát opera? Tôi nói rằng các ông đây đã nghe nói đến. Thưa quý ông, có vẻ như các ông biết con ma nhà hát opera. Rồi sao đứng dậy, cầm trong tay những cọng rêu mép cuối cùng. Không, thưa ông quỷ viên, không. Chúng tôi không biết nó, nhưng chúng tôi rất muốn biết. Vì không trễ hơn tối nay, nó đã đánh cắp của chúng tôi 20.000 quan. Và lấy sao quay về phía Monsarmen, giơ một ánh mắt khủng khiếp, dường như nói, trả lại cho tôi 20.000 quan hay là tôi sẽ nói hết. Monsarmen hiểu điều này rất rõ, nên ông phát một cử chỉ cuốn cuồng. À, nói hết đi, nói hết đi. Còn về phần Miên Hoa, ông hết nhìn Raoul, lại nhìn hai ông giám đốc, rồi Raoul và tự hỏi, liệu có phải ông đã lạc vào một căn phòng toàn người bệnh tâm thần không? Ông đưa tay lên tóc. Một con ma, ông nói, cùng một buổi tối, bắt cóc một nữ ca sĩ và đánh cắp 20.000 quan, là một con ma rất bận rộn. Nếu các ông muốn vậy, chúng tôi sẽ tuần tự đặt câu hỏi. Đầu tiên là cô ca sĩ, tiếp theo là 20.000 quan. Chúng ta xem nào, ông De Sanyi. Chúng ta hãy cố nói chuyện nghiêm túc. Ông cho rằng cô Christina A bị một người tên là Eric bắt cóc. Vậy ông biết hắn à, con người đó, ông đã gặp hắn à? Phải, thưa ông quỷ viên, ở đâu? Trong một nghĩa địa. Ông Milfoy giật nảy mình, tiếp tục ngâm Raoul và hỏi, đương nhiên, thật bình thường, ở đó người ta gặp các con ma. Vậy ông làm gì trong nghĩa địa? Thưa ông, Raoul nói, tôi ý thức rõ về sự kỳ lạ của những câu trả lời này và tác dụng mà chúng gây ra với ông. Nhưng tôi van ông hãy tin rằng tôi có lý trí, có liên quan đến sự cứu giúp người quý giá nhất đời tôi cùng với anh Philip thân yêu của tôi. Tôi muốn thuyết phục ông bằng vài câu hỏi thôi. Vì thời gian rất gấp và từng phút càng quý giá hơn, rủi thay nếu tôi không kể cho ông biết câu chuyện kỳ lạ nhất từ đầu thì ông sẽ không tin. Tôi sẽ nói với ông, thưa ông quỷ viên, tất cả những gì tôi biết về con ma nhà hát opera. Than ôi, thưa ông quỷ viên, tôi không biết nhiều điều lắm. Cứ nói đi, cứ nói đi. Risa và Monsarmen đột một rất quan tâm, rủi thay vì hy vọng mà họ cảm nhận trong chốc lát là biết được một chi tiết nào đó có thể giúp họ lần theo dấu vết của kẻ bí ẩn. Họ sắp hiểu một cách hiển nhiên rằng ông Raoul de Sanyi hoàn toàn mất trí rồi. Cả câu chuyện ở Paris Gurek, câu chuyện cái đầu lâu, chuyện đàn dĩ cầm mê hoặc chỉ có thể nảy sinh trong bộ óc rối loạn của một kẻ si tình. Rõ ràng là giá lại rằng ông quý viên cảnh sát Milfoy cùng lúc càng chia sẻ cách nhìn nhận này, và chắc chắn quan tòa cũng kết thúc những câu chuyện lộn xộn kia mà chúng ta đã ghi một biên nhận trong những phần đầu của câu chuyện kể này. Nên các tình huống không cần phải cắt ngang. Cánh cửa vừa mở ra và một người mặc một cách đặc biệt chiếc áo khoác phòng đen màu đen và đội một chiếc nón ống cao vừa sờn cũ vừa sang loáng sụp xuống đến mang tai vừa bước vào. Ông chạy đến chỗ quỷ viên và khẽ nói với ông này. Đó gần như là một nhân viên mật vụ an ninh vừa đến mang theo một sứ mạng rất khẩn cấp. Trong cuộc bàn luận này, ông Milfoy không rời mắt khỏi Raoul. Và sau cùng, trao đổi với chàng, ông nói, thưa ông, chúng ta đã nói về con ma, khá đủ rồi. Chúng ta sẽ nói một chút về ông, nếu ông không thấy bất tiện gì. Ông phải bắt cóc cô Christina E tối nay à? Phải, thưa ông quỷ viên. Ở lối ra của nhà hát? Phải, thưa ông quỷ viên. Mọi phương tiện của ông đều được dùng vào việc đó à? Phải, thưa ông quỷ viên. Chiếc xe đã được ông đưa đến đây, phải mang cả hai đi. Người đến xe đã được báo trước, hành trình đã được vạch ra trước, càng tốt. Phải đi tìm được ở mỗi chặng đường những con ngựa mới. Đúng vậy, thưa ông quỷ viên. Và tuy nhiên, chiếc xe của ông vẫn luôn ở đó chờ lệnh của ông ở phía hô tông, có phải không? Phải, thưa ông quỷ viên. Ông có biết rằng ở bên cạnh xe của ông có ba chiếc xe khác không? Tôi không hề lưu ý. Đó là những chiếc xe của cô Sorali. Cô này không tìm được chỗ trong sân ban quản lý. Xe của cô Carlotta và xe của anh ông ba tước de Sanyi. Có thể... Điều chắc chắn ngược lại là nếu cổ xe của ông, xe của cô Sorali và xe của cô Carlotta vẫn luôn ở tại chỗ dọc theo vỉa hè đường Hô Tông, thì chiếc xe của ông bá tước de Sanyi không còn ở đó nữa. Điều này không liên quan gì, thưa ông quỷ viên. Xin lỗi, ông bá tước chẳng phải đã phản đối cuộc hôn nhân giữa ông và cô Christine Dae sao? Chuyện đó chỉ liên quan đến gia đình. Ông đã trả lời tôi, ông ấy đã phản đối. Và đó là vì sao ông ta đã bắt cóc cô Christine Daae ra khỏi ông xa những việc làm có thể xảy ra của anh ông. Vậy thì ông được Sa Nhi cho phép tôi cho ông biết rằng anh của ông đã nhanh hơn ông. Chính ông ấy đã bắt cóc Christine Daae. Ôi, ra ông rên rỉ và đặt hai tay lên ngực. Không thể nào, ông chắc gì điều đó à? Ngay lập tức sau vụ mất tích của nghệ sĩ đã được tổ chức với những kẻ đồng lõa mà chúng tôi phải xác lập, ông ấy đã lao vào xe mình và cung cấp một chuyến đi điên cuồng xuyên qua Paris. Xuyên qua Paris, Raoul đang thương thở khò khè. Ông nói gì qua từ xuyên qua Paris và ra khỏi Paris, ra khỏi Paris. Ra khỏi Paris qua đường nào? Đường Bruxelles. Một tiếng kêu khàn đục thoát ra từ khỏi miệng của chàng trai đau khổ. Ôi, chàng kêu lên, tôi thề rằng tôi sẽ bắt kịp họ. Và nhảy hai bước chàng đã ra khỏi phòng làm việc. Và ông hãy mang cô ấy về. Ông quỷ viên hét lên vui vẻ. Hừ, đó là một công việc xưng đáng của thiên thần âm nhạc. Tới đây, ông Milford quay về phía thính giả sửng sốt và thán phục nghiệp vụ cảnh sát trung thực nhưng không ngây ngô của ông. Tôi không biết gì hết liệu có phải thực sự là ông Bá Tước de Sagny đã bắt cóc Christine Daae không. Nhưng tôi cần biết điều đó và tôi không tin rằng lúc này có ai tốt hơn tứ tước em của ông ta cho tôi thông tin này. Lúc này ông ấy chạy, ông ấy bay, ông ấy là trợ tá chính của tôi. Đó là, thưa các ông, nghệ thuật mà người ta ngỡ là phức tạp lắm của cảnh sát. Và tuy nhiên lại xuất hiện một cách rất đơn giản ngay khi người ta đã khám phá ra rằng hãy biến thành cảnh sát những người không phải là cảnh sát. Nhưng quỷ viên cảnh sát Milfoy có lẽ không hài lòng về chính mình nếu ông ta đã biết rằng người sứ giả chạy nhanh của ông đã dừng lại ngay cửa vào ở hành lang đầu tiên. Tuy nhiên đã trống vắng đám đông những kẻ hiếu kỳ mà người ta đã giải tán. Hành lang có vẻ trống vắng. Tuy nhiên Raoul thấy mình bị chặn đường bởi một cái bóng lớn. Ông đi đâu mà nhanh thế? Ông de Sagny, cái bóng hỏi. Raoul nôn nóng, đã ngước đầu lên và nhận ra chiếc mũ trùm lông lúc nãy. Chàng dừng lại. Lại là ông, chàng kêu lên bằng một giọng nóng bỏng. Ông là người đã biết những bí mật của Eric và không muốn tôi nói ra. Và ông là ai? Ông biết rất rõ mà, tôi là người Ba Tư. Cái bóng nói.